Chương 4. 1619 Hoàng hậu độc đoán. Thật muốn khu nàng đi lãnh cung Trần Thái hậu trợn mắt to, một mặt khó có thể tin biểu lộ. Mặc Lưu Thăng trên mặt QNZ hiện ra mấy phần vẻ xấu hổ, này Thái hậu có phải là ở không đi gây sự ác cũng thật là như không rảnh nói. Mười mấy năm trôi qua, Thái hậu là sớm đã quên không rảnh là cái gì dạng tỳ khí người đi, thật sự là khôi hài ho khăn khụ, khụ. Không rảnh cái kia tiểu bạo tính tình, năm đó thế nhưng là toàn bộ hướng lên trên hạ, cũng không dám trêu chọc nàng, đừng nói một cái nho nhỏ hậu cung ách, không rảnh. Mặc Lưu Thăng nhìn lão thái thái có mấy phần đáng thương, liền không nhịn được muốn tại chính mình cô vợ trẻ trước mặt, cho lão thái cầu xin tha cái gì. Kết quả bị cô vợ trẻ một chút chừng đi qua, hắn nhất thời có chu tờ không có lời có thể nói. Ngoan ngoan im lặng đại đế, đột nhiên phát hiện, cô vợ trẻ khả năng đến tiếp sau sẽ còn cùng hắn thu được về tính sổ sách, hắn có khả năng tự thân khó đảm bảo ai người tới. Hoàn Mỹ không kiên nhẫn kêu một tiếng, đem lão thái thái thỉnh đi lạnh hoa cung, thật tốt dàn xếp đi. Lão thái thái quả nhiên là tức giận đến toàn thân đều đang run rẩy, hung hăng chỉ vào Hoàn Mỹ ngươi nửa ngày, không thể phun ra nửa chữ. Bệ hạ ngươi nhìn xem hoàng hậu như thế vô tình đợi ta, ngươi cũng không nói cái gì sao? Trần Thái hậu khóc ra thành tiếng. Mặc Liên cùng Kiều Mộc ngồi hàng hàng ở một bên, nghe tiếng nhịn không được đồng thời trợn trắng mắt. Có phải bị bệnh hay không a? Rõ ràng là ngươi tự cầu đi lãnh cung sống qua ngày, như thế nào hiện tại lúc này, lại cở trách lên mẫu hậu vô tình lãnh khóc rồi? Thật là xử lý như thế nào đều cảm giác rơi không thể tốt chỗ Thái Phi giá lâm. Đang nói chuyện đâu, bên ngoài lại truyền tới một tiếng thông truyền. Đại đế cùng đế hậu cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên mặt mũi hiền lành lao phụ đi đến. Cười đối bọn hắn nói, bệ hạ, hoàng hậu, bà già này mạ muội. Hoàn Mỹ sắc mặt thoáng chậm chậm, đứng dậy cười nói, Thái Phi mời ngồi. Chỗ Thái Phi thở dài ngồi xuống, đưa tay vô vô chính ô ô thút thít Trần Thái Hậu, tỷ tỷ, bệ hạ mọi việc phong phú, một chút việc nhỏ chúng ta thật không nên na ho thành dạng này. Hoàng hậu, lãnh cung địa phương như vậy, Thái Hậu quá khứ xác thực không quá phù hợp. Chỗ Thái Phi còn nói, Thái Hậu lớn tuổi. Mong rằng nhìn tại tiên đế phân thượng, tử tế một hai. Hoàn Mỹ cười đến càng phát ra ấm áp ngọt ngào, Thái Phi có chỗ không biết. Đi lãnh cung đề nghị, là Thái Hậu chính mình đưa ra. Nàng một mặt nhỏ ủy khuất nói, đã Thái Hậu đều nói như vậy, bản cung thân là văn bối, đó là đương nhiên chỉ có tuân theo phân nhi. Trần Thái Hậu nghiến răng nghiến lợi, vô sỉ chuyện khác ngươi như thế nào không tuân theo, ngươi này kính cẩn nghe theo trưởng bối vẫn là chọn chuyện tới. Nghĩ lu cờ na ho tuân theo liền tuân theo, nghĩ lu cờ na ho ngỗ nghịch liền ngỗ nghịch. Thái hậu đây là chính mình muốn đi lãnh cung ở lại, nói xong lại hối hận rồi. Hoàn Mỹ châm chọc quét nàng một chút. Chỗ Thái Phi vội vàng cười giảng hòa, hoàng hậu. Chỗ Thái Phi cười ha hả kéo qua Hoàn Mỹ tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ, chuyện hôm nay, nói chung chỉ là một đợt hiểu lầm. Tỷ tỷ người, không phục quản thúc, tự tiện xông vào thái tử tầm điện, trận đánh chết cũng là các nàng gieo gió gặt bão. Thái hậu đâu, chỉ là nhất thời bị những cái kia kén ăn nô che đậy. Chỗ Thái Phi quay đầu nhìn Trần Thái hậu một chút. Người sau sắc mặt cứng đờ, tuy rằng tâm có phiền muộn, nhưng lúc này lại cũng không dám lại nhiều nói. Dù sao hoàng hậu này độc đoán xuống, kém chút thật đem nàng cho chơi đi lãnh cung. A a a a, Hoàn Mỹ mặt có vẻ không vui, thanh lanh cười cười, nhìn về phía chỗ Thái Phi nói, nếu như bản cung khăng khăng muốn thỉnh Thái hậu đi lãnh cung đâu.